Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2346, muốn làm gì thì làm. Cái này cẩu đầu quân sư cũng là hoàn toàn không có biện pháp à. Mới sẽ trực tiếp đứng dậy, cái này phiền đại thiếu gia, liền cái gì là văn thơ đối ngẫu cũng đều không hiểu. Khẳng định không biết Diệp Lăng đúng văn thơ đối ngẫu tưởng chừng như là rắm chó không kêu. Vẫn còn ở cái kia chấn động lay động đây. Nếu là hắn không ra a, trễ giờ bị người khác cười nhạo, vậy hắn chân chó liền được cẩn thận một chút. Cái này cẩu đầu quân sư một phen nghi vấn, làm cho Phiền Trường Sinh cũng là đột nhiên nghĩ đến. Mình là không phải lên người này ngôn ngữ tổ chức phương diện làm. Đúng, ngươi được nói cho ta ra 1123 đến. Ta đây văn thơ đối ngẫu, chính là chim nhạn phi văn thơ đối ngẫu. Ngươi đây, Phiền Trường Sinh lập tức quát, cũng là khuôn mặt uy nghiêm, nhưng là giọng điệu này a, rất hư. Diệp Lăng mỉm cười, gật đầu, đúng vậy, các ngươi đúng là chim nhạn phi, ta đúng cũng phải a. Bất quá ta đây là ngưỡng phi. Diệp Lăng lập tức hào khí phất tay nói đạo, ngưỡng phi, há, nguyên lai là ngưỡng phi a. Biến, cái gì cho má ngưỡng phi? Cái kia cẩu đầu quân sư liền vội vàng gật đầu nói đạo. Đột nhiên, hắn chửi ầm lên, cái này đặc biệt đều cái gì cùng cái gì a? Vì sao nói chuyện vớ vẩn như vậy? Cái này ngưỡng phi hai chữ, thiếu chút nữa làm cho bốn phía hai bờ sông tất cả mọi người bôn hội. Vì sao không thể ngưỡng phi? Ngươi ra quy định, chim nhạn không thể ngưỡng phi a. Lão tử cam tâm tình nguyện, ngươi có thể cắn ta. Diệp Lăng lập tức trở về hận tới. Nơi này chính là mênh mông tinh không, khắp nơi thần, làm cho chim nhạn ngưỡng phi. Đây còn không phải là nửa phút chuyện tình a nha. Trong nháy mắt, cái kia cẩu đầu quân sư líu lo. Được, ngươi một cái cố tình gây sự ra hỏa, ta và ngươi trở lại. Cẩu đầu quân sư trực tiếp kéo tay áo đi ra ngoài. Chỉ vào Diệp Lăng quát, ngươi cho ta rất tốt. Ta đây trên, lên, liên là, tây hồ liễu rủ sợi liễu rũ xuống hồ tây. Cẩu đầu quân sư nói xong chi về sau, ngạo nghễ nhìn Diệp Lăng liếc mắt. Không tiết tháo cười cười, đương nhiên, cái này Tây Hồ cũng không là trên địa cầu Tây Hồ, mà là một cái tỉ dụ từ, đang đối với văn thơ đối ngẫu trong, chẳng qua là một cái hình dung tỉ dụ. Bốn phía mọi người, nghe thế một cái văn thơ đối ngẫu, cái kia đều là khuôn mặt sắc không khỏi tự chủ ngưng trọng. Hàng này, trong bụng Mặc Thủy cũng không thiếu a. Vì lông một cái văn thơ đối ngẫu so với một cái văn thơ đối ngẫu khó đúng không? Dường như đây là ta cùng chuyện của hắn tình, ngươi vì sao dính vào? Được rồi, mặc dù nói ta biết hắn cái gì cũng không biết, đều là ngươi giở trò quỷ. Chẳng qua lão tử tha thứ ngươi, liền qua miễn cưỡng cùng ngươi đối với một lần. Diệp Lăng mấy câu nói, nói mặt hồ ở trên Phiền Trường Sinh mặt sắc âm u bất định. Trước mặt mọi người bóc xú dường như thật không tốt a. Ngươi vừa rồi đúng là tây hồ liễu rủ sợi liễu rũ xuống hồ tây đúng vậy. Cái kia lão tử liền cho ngươi đúng Thượng Hải hệ thống cung cấp nước uống tới tự hải tiến lên. Diệp Lăng lập tức nhếch miệng vừa cười vừa nói. Nói xong lời này, bên bờ ở trên cái kia cẩu đầu quân sư cước bộ lảo đảo rút lui, khuôn mặt sắc thương bạch, thiếu chút nữa một khẩu lão huyết phun ra ngoài. Vì lông nghe có chút quái, nhưng là đọc lên tới lại như vậy thuận, mà hai bờ sông khán giả sớm hoàn toàn mặt thộn ra, ngơ ngác nhìn hồ lên. Cái kia lời nói ra kinh người tên, đây tuyệt đối là một nhân tài a. Mấu chốt là hắn văn thơ đối ngẫu cũng đều buồn cười như vậy, thế nhưng ngươi còn nói không ra cái gì, vận luật các loại, còn thật phù hợp mấu chốt, ngươi, ta muốn cùng ngươi chơi thành ngữ tiếp long. Dựa vào một người trong bụng Mặc Thủy, vẫn là thành ngữ tiếp long mới có thể cho thấy tài nghệ chân chính. Cái này cẩu đầu quân sư trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, mà sau đi nhanh bước ra, hướng Diệp Lăng điên cuồng gầm nhẹ. Hắn cảm thấy đi, hắn bị vũ nhục, bị một tên nói ba xạo vài câu mê sảng nói thiếu chút nữa tan vỡ. Thành ngữ tiếp rồng, đây chính là đủ khó khăn a, chỉ là không biết hắn có thể hay không đúng lên a. Cái kia ai biết được, hãy chờ xem, khẳng định không dễ dàng. Đúng vậy, hai bờ sông ở trên tên nghe đến đó, đều là không khỏi tự chủ nhếch nhếch miệng. Cái này thành ngữ tiếp long, nhưng là rất khó, đặc biệt càng đi sâu càng khó. Thành ngữ tiếp rồng, Diệp Lăng cũng là không nghĩ tới, chẳng qua lập tức gật đầu, đổi sáo lộ, vậy tới a. Chẳng qua chúng ta ở giữa không thể chút nào dừng lại nghỉ, nếu không coi như thua. Cái kia cẩu đầu quân sư dương dương đắc ý nói đạo. Ở nơi này mênh mông tinh không bên trong, hắn tu vi thấp xuống, có thể lấy ra cũng chỉ có như vậy vài phần văn tài. Nếu như liền văn tài đều thua, hắn còn không bằng đi tìm chết đây. Được, Diệp Lăng rất là lạnh nhạt gật đầu. Giờ khắc này, mọi người toàn bộ đều nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng cùng cẩu đầu quân sư hai người này. Muốn làm gì thì làm. Cẩu đầu quân sư đột nhiên nói một câu. Diệp Lăng nghe được câu này, đột nhiên vui vẻ lên. Ai u ngọa tào, hàng này làm sao như thế hiểu lòng của người ta a? Dĩ nhiên trực tiếp bà, đem, kịch tình kéo đến bên cạnh mình a. Muốn làm gì thì làm. Diệp Lăng đột nhiên phất tay nói đạo, hào phóng vô cùng. Giờ khắc này, hai bờ sông người trên bị hai cái muốn làm gì thì làm cho hoàn toàn lộng bối rối. Thành ngữ tiếp long còn có như thế nhận à? Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, nhân ra Diệp Lăng nhận không sai a. Cái kia cẩu đầu quân sư cũng là bị Diệp Lăng câu này muốn làm gì thì làm nói hoàn toàn chặt đứt suy nghĩ. Tình thế cấp bách phía dưới, rốt cuộc lại tới câu muốn làm gì thì làm, muốn làm gì thì làm, muốn làm gì thì làm, muốn làm gì thì làm, muốn làm gì thì làm. Hai người trực tiếp nhanh chóng được rồi hai lần, hai bờ sông người trên, thiếu chút nữa thổ huyết, mẹ nó a, còn có thể hay không thể chơi. Tự liền hồ ở trên phiền trường sinh đều ngu nhãn. Đây là chính mình cố ý đưa tới cho mình giữ thể diện tài tử mà. Vì lông nghe rất giống đang chửi đồng. Cái kia cẩu đầu quân sư, cước bộ thịch thịch thịch lui lại, mặt mũi trắng bệch, hắn thành thánh phía trước, cũng là có thể nói văn tài vị diện đệ nhất a. Nhưng là hiện nay, lại bị một tên dùng một cái từ, dồn đến trình độ này. Lúc này, hắn đầu óc hoàn toàn đạp. Căn bản không có bất kỳ từ ngữ, chớ đừng nhắc tới lại nói từ khác. Hơn nữa quan trọng nhất là hắn thẹn quá thành giận a. Vì mẹ nó bước, sau một khắc, cái này cẩu đầu quân sư trực tiếp bắt đầu chửi đồng. Ai ai ai, chửi đồng nữa à? Người này cấp nhãn, thật là, đây là đại tài tử đây. Ha ha, phiền đại thiếu gia a. Cái này không thể được a. Người này là cho ngươi mất mặt đây. Ái chà chà, thật nóng nảy ai, thiếu chút nữa thổ huyết. Hai bờ sông người trên, từng cái đều là ồn ào nói đạo. Hồ kia mặt trên, lên, đứng phiền trường sinh, cắn răng nghiến lợi nhìn cái kia cẩu đầu quân sư, khuôn mặt sắc thương bạch. Nay ngày a, mặt mũi này đều bị hàng này ném hết. Nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng cũng là châm chọc cười cười. Trên, lên, Lương Sơn, cùng đường bí lối, làm hết sức, muốn làm gì thì làm. Đột đột đột, giống như súng máy tựa như, Diệp Lăng trực tiếp lại tới một đoạn. Giờ khắc này, toàn bộ tứ phương, toàn bộ đều là ngây ngẩn cả người. Ngơ ngác nhìn mặt hồ ở trên Diệp Lăng. Chuyện này quá yêu nghiệt đi. Phốp, đang ở này lúc, trên bờ cái kia cẩu đầu quân sư trực tiếp một khẩu lão huyết phun tới, thân thể mềm nhũn, trực tiếp một đầu ngược lại ở tại mặt đất, khí cấp công tâm, thiếu chút nữa treo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?